Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2304. Được rồi, chuyện này cứ giao cho bọn mình xử lý đi. Cậu cũng đừng quan tâm tới nữa. Thanh thản ổn định mà ở nhà nghỉ ngơi, coi như cho mình một kỳ nghỉ, ở bên cạnh với con trai con gái nuôi của mình cho tốt đi. Lâm Thúy Vân đưa ra kết luận. Sau đó cô ấy gọi điện thoại kêu tài xế của mình đưa Tô Lam trở về. Cho dù đã được thông báo đuổi việc, Tô Lam vẫn lập tức điều chỉnh tâm tình của mình lại cho tốt. Tuy rằng cô đã bị vu oan, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có thể điều tra rõ ràng được chuyện này. Cô không thể bởi vì sự kiện này mà làm hoang phí công việc và học tập của bản thân. Tô Lam cũng không biết, ngay tại căn biệt thự đối diện ở đầu đường, bên trong một chiếc xe Maybach màu đen, một người đàn ông dán ánh mắt chăm chú nhìn về phía bên này. Boss, bà chủ đã trở về rồi. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Quan Triều Viễn không hề phập phồng. Ừ, hôm nay bà chủ đi đến bệnh viện một chuyến. Quan Triều Viễn hơi nhíu mày lại một chút. Cái tên Nhan Thế Khải kia, giống như là ở khoa nam ngay bên cạnh, cùng dưới một mái hiên. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Có phải nên nghĩ một biện pháp xử lý tên đàn ông kia hay không? Lục Anh Khoa cũng không biết. Câu nói của anh ta đã đổi lấy nhiều suy nghĩ của boss như vậy. Dường như bà chủ gặp chút phiền toái nhỏ ở bệnh viện bên kia. Sau khi Lục Anh Khoa khai báo xong hành trình của Tô Lam thì anh ta mới chuyển đề tài lên vấn đề chính. Có người chụp ảnh cô ấy ở trong biệt thự của Vương Tiến Phát. Hách trang web của bệnh viện rồi đăng toàn bộ mấy tấm ảnh chụp cùng với video lên trên đó. Nhan Thế Khải tìm người của bộ phận internet trong bệnh viện của cha anh ta và đánh lui được hacker. Nhưng mà giám đốc Lý đã hạ văn kiện xuống, muốn đuổi việc bà chủ. Lục Anh Khoa nói xong, anh ta im lặng đợi boss trả lời lại. Sau một lát trầm mê, Quan Triều Viễn lên tiếng. Hách toàn bộ mạng lưới trang web của bệnh viện nhà họ Nhan. Được, khóe miệng Lục Anh Khoa nhếch lên một cái, anh ta nói cho boss nhiều thứ như vậy. Tất cả lực chú ý của anh cũng chỉ dừng trên người Nhan Thế Khải thôi sao? Về phần những chuyện khác, cho cậu 2 ngày, xử lý sạch sẽ cho tôi. Giao phó xong, anh cúp điện thoại. Trên khuôn mặt đẹp trai kia của Quan Triều Viễn là tâm trạng khó dò. Thật đúng là vô dụng. Anh mới rời đi có 1 ngày mà thôi mà đã bị người ta ức hiếp thành như vậy rồi. À, hắt xì. Tô Lam đang chuẩn bị cho cuộc thi bác sĩ thì bất thình lình hắt hơi một cái. Cách chương.